Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2068, chương 2069, kiếm ý. Smiley, xuất hiện chuyện lớn như vậy tình, không cần phải nói, từng cái thế lực khẳng định cũng như giống như điên, không sẽ phái cái gì người bình thường tới đội sổ, muốn đoạt, mạnh hơn. Nhất định là phải phái nhất nhân vật mạnh mẽ. Cho nên nói, tới những thứ này đầu sỏ cường giả, cơ bản trên, lên, toàn bộ đều là mỗi bên đại thực lực nội tình tinh anh. Các người mục tiêu, vọt tới đỉnh cao nhất, bả, đem, huyền phù ở thương khung trong tòa kia phần mộ cho lão tử lấy xuống. Nhớ kỹ, nhất định lấy xuống. Vô song đại địa khuôn mặt sắc dữ tợn hướng trước mặt một đám hỗn độn hậu kỳ nhân vật đáng sợ giận. Dữ hét, đám người kia liền vội vàng gật đầu. Con người màu đỏ tươi, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, nhưng phải vì độ hóa thế nhân, cướp đoạt một ít tạo hóa, trấn áp yêu ma, người chờ cần phải cầm hạ treo khoảng không đỉnh phong phần mộ. Một bên huyền khổ đại hòa thượng cũng là cao tiếng động lớn Phật hiệu nói đạo, cái kia từng vị chân chân chán phóng sán lạn Phật quang nhà sư từng cái gật đầu. Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Sát tiến đi, mà đổi thành một bên, nhất tôn đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ giữ tợn cười. Hướng hắn sau lưng cái kia một đám xài lang hổ báo gào khóc kêu loạn. Rầm rầm hiu, trong lúc nhất thời. Hư không thân ảnh lướt động, toàn bộ hướng cái kia đám phần mộ bên trong đánh tới. Đã bao nhiêu năm, tức thì liền đối mặt sinh tử đều không có một chút dao động các bá chủ. Hoàn toàn nổi điên, mà này lúc, ở vẫn thánh lĩnh bên trong, Diệp Lăng trợn mắt hốc mồm xem cùng với chính mình trước mặt cái kia lóe ra bạch quang phần mộ. Liền trước mặt mình, đột nhiên. Một như rung động một dạng nhộn nhạo lên đáng sợ sáng bóng. Trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây lại. Tựa hồ ngăn cách toàn bộ thiên địa. Táp, đang ở bạch quang ầm ầm bùng nổ một khắc kia. Một đạo đáng sợ kiếm quang. Theo Diệp Lăng đôi mắt bên trong điên cuồng chợt lóe lên. Kinh diễm tuyệt luân. Đây là cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi sợ hãi giống đứng lên. Ánh kiếm này chợt hiện lướt mà qua một khắc kia, hắn dĩ nhiên theo trong lòng cảm thấy một tia linh hồn kiêng kỵ. Táp, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, như cuồng phong, như tật lôi, như liệt hỏa, cuồng mãnh hung ác độc địa, làm cho Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi, lại cảm giác được kích động. Kiếm ý, cái này dĩ nhiên là kiếm ý. Diệp Lăng nắm Diệt Tiên kiếm hai tay đều run rẩy. Đây cũng không phải bình thường kiếm ý a, mà là ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên vô thượng chi đạo. Nơi này kiếm ý chẳng khác nào là thiên đạo chi lực, căn bản cùng Diệp Lăng phía trước lĩnh ngộ kiếm ý không phải nhất cái cấp bậc, thậm chí không cách nào so sánh. Ào ào táp, như kiếm long xuyên toa. Diệp Lăng trơ mắt nhìn hư không trong từng đạo kiếm quang. Là càng ngày càng nồng đậm, cũng là càng ngày càng làm người ta kinh ngạc. Tìm hiểu kiếm ý, có thể tiếp tục tiến lên, nếu không thì khu trục lên sân khấu. Đột nhiên, một hồi như xuân lôi nổ vang một dạng thanh âm nhớ tới. Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên run lên, vội vã bốn chỗ nhìn một chút, tuy nhiên lại không có một người. Đạo thanh âm này, ẩn chứa một không linh thanh âm, nhường nghe vào trong lòng, có dũng khí cảm giác mát rượi, tuy nhiên lại có chút cao ngạo, có chút băng lãnh, cái này nhất định là nào đó tôn cường giả để lại truyền thừa. Nhất định là, không biết đã trải qua nhiều thiếu truyền thừa tranh đoạt di lưu. Tự nhiên tinh tường những lời này đại biểu cho cái gì? Trong nháy mắt theo kích động liền khôi phục được bình tĩnh. Xem ra, cái này truyền thừa không tốt đạt được a. Một cái không cẩn thận, đó chính là khu trục ra sân kết quả. Vừa rồi Diệp Lăng bốn chỗ nhìn lướt qua, cái kia mộ táng cũng không chỉ mấy trăm tòa a, sợ rằng được có hơn 1000. Muốn từng bước một đăng trên, lên, phiêu phù ở thương khung trong phần mộ, căn bản cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Dù sao ở Vẫn Thánh lĩnh bên ngoài, nhưng là còn có ước chừng hơn vạn đáng sợ đầu sỏ đây. Dĩ nhiên, Diệp Lăng căn bản không biết, mấy đại thế lực lại đánh tới rất nhiều hung ác độc địa đầu sò. Mặc kệ thế nào, đều phải liều mạng một cái. Huống hồ cái này đối ta cũng là một cái tốt nhất tôi luyện cùng lớn nhất khen thưởng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ổn định lại tâm tính. Hắn là tu luyện kiếm pháp, như vậy cái này kiếm ý với hắn mà nói, chính là vì hắn lượng thân tĩnh tọa kỳ ngộ. Huống hồ, muốn ở tam thập tam ngoại thiên bên trong, mau sớm đột phá, từ đó có tự vệ lực lượng, phải liều mạng, nếu không, căn bản không thể, có thể, ta đột phá đến hỗn độn thánh nhân kỳ ngộ. Chính là ở đây, Diệp Lăng con người trong nháy mắt sáng, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất lên, con người hơi đóng lại, đáng sợ kia thần niệm lực, trực tiếp tràn ngập mà ra. Ong ong ong, cường đại đến nghịch thiên thần niệm lực, bắt đầu tìm hiểu mộ táng bốn phía cái kia nổi lơ lửng sắc bén kiếm ý. Khí tức bình ổn, không có bối rối chút nào. Kiếm là trăm binh chi thủ, vì quân tử, cho tới nay, Diệp Lăng đều theo đuổi là ổn chuẩn tàn nhẫn nhanh bốn cái yếu quyết. Phối hợp trên, lên, hắn lôi đình chi đạo. Cực điểm chân ý, hủy diệt chân ý, tuyệt đối có thể nói lực sát thương nhộn nhịp. Nhưng là, Diệp Lăng lại phát hiện, kiếm đạo của mình càng ngày càng có chỗ thiếu hụt. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, gặp phải người càng ngày càng mạnh, kiếm đạo sự giúp đỡ dành cho hắn, tựa hồ cũng càng ngày càng yếu kém. Cái này cho tới nay đều là Diệp Lăng một cái tâm bệnh. Hắn vẫn muốn đem kiếm đạo hoàn thiện, nhưng là căn bản không cách hạ thủ. Cảnh giới không đến, không pháp hiểu thấu đáo, làm Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, từ từ bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo một khắc kia. Hắn đột nhiên trong lòng run lên, bừng tỉnh đại ngộ, hư không trong kiếm ý, phiêu miểu, sáng lạn, tự do, cao ngạo. Cái này hết thảy đều là Diệp Lăng không có. Khi hắn đáng sợ kia thần niệm đem các loại hết thảy đều cho lột phân ra tới một khắc kia. Trước mắt hắn phảng phất trực tiếp mở ra một cánh cửa. Một cánh đi thông kiếm đạo tột cùng đại môn. Kiếm là quân vương, vương hầu cầm, quân vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Đều nói đao là trăm binh bá giả, sở hữu vương giả chi khí, nhưng là thế tục vương hầu. Cái nào đeo, huy kiếm hướng đông, huyết lưu nghìn dặm, đây chính là vương giả chi khí. Mà vương, tác thì cao ngạo, cái gì gọi là vương, đứng ở ngọn núi cao nhất, nắm trong tay sinh tử quyền to, xưng là vương, mặt bên, cũng liền có tự do, phiêu miểu, sáng lạn, không phải là không vương cuộc đời viết tắt, không vì sáng lạn, cái nào từng vô địch. Diệp Lăng trong đầu, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, toàn bộ di chuyển đến rồi trong đầu của hắn chi lên, làm cho hắn não hải bên trong nháy mắt mở ra một cái quang minh đại lộ. Cho tới nay, Diệp Lăng đều lấy kiếm làm thể, bất kể là tu luyện, vẫn là sát nhân, toàn bộ đều là, nhưng là, hắn lại bỏ quên kiếm đạo bản ý. Muốn theo đuổi một cái cực hạn, nhất định phải tìm hiểu đến bổn nguyên, tìm hiểu đến tinh thần, đem hết thảy tất cả, hết thảy đều cho tìm hiểu thấu đáo, lúc này mới đến rồi cực hạn. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, ao ao, lưỡng đạo kiếm quang, ở trong mắt của hắn bên trong, tựa như nổi điên chập chờn xuyên qua, từng cổ kiếm khí đã ở hắn thân lên, không khỏi tự chủ bốc lên đứng lên. Bong bong, mà an tĩnh nằm Diệp Lăng trước mặt diệt tiên kiếm, Cũng vào giờ khắc này, đột nhiên Dung Dung không ngừng chán phóng kiếm minh thanh âm. Siêu, đột nhiên, cái kia diệt tiên kiếm trực tiếp hoành khoảng không dựng lên. Hiện lên Diệp Lăng trước mặt, chỉ bất quá lúc này đây, diệt tiên kiếm không chỉ là phong mang tất lộ, càng là chán phóng làm người run sợ cao ngạo chi khí. Phảng phất giữa thiên địa, nó vì vĩnh hằng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.